Đại đường cuồng sĩ, chương 202, người mê cầu từng trải 2. Góc truyện audio.com, thấy thời gian đã gần hết rồi, Đậu Tiên Vân quyết định được ăn cả ngã về không, y hét lớn một tiếng, gậy bóng vung lên bốp một tiếng giòn vang, bóng bay sang góc phải. Cầu thủ Lưu Dũ ở trung tâm bên kia tiếp ứng, bóng bắn trên mặt đất một chút, tốc độ cực nhanh, Lý Lâm Phủ ở hàng phòng ngự dục ngựa chạy gấp vung gậy cản quả bóng này. Lý Chân từ phía trước chạy về như bay nhưng không kịp, hắn bỗng cảm thấy có gì đó không đúng, phía bên phải của đối phương không có người tiếp ứng, đây là quả bóng giả, hắn quát to. Trương Lê, phòng thủ trung lộ, quả nhiên, đây là cái điệu hồ ly sơn của Đậu Tiên Vân, để Lý Lâm Phủ đi sang bên phải, chỉ thấy Lưu Dũ dục ngựa lên đón, không đợi cho Lý Lâm ra trưởng, y đã giành quyền đẩy bóng, đưa mã cầu quay lại trung lộ. Đậu Tiên Vân thúc ngựa đuổi tới giữa đường, y lệch người dùng vai phải kiềm chế Trương Lê, tay trái vung trượng thật mạnh đánh vào mã cầu bay một đường thẳng tắp về phía lưới cách 40 bước. Lúc này Tử Trí được điều đến phòng ngự Lưu Dũ, còn Bùi Khoan bị một gã thiên kỵ doanh khác cản bóng, giữa đường xuất hiện một khoảng không, mã cầu từ khoảng không xuyên qua văng lên rơi vào động cầu. Cùng lúc đó tiếng khua chiêng gõ trống đã dứt, người xem hai bên vỗ tay rầm rầm, cuối cùng thiên kỵ doanh đã thắng với tỷ số 3-2, giữ được thể diện. Đậu Tiên Vân dục ngựa tiến lên, Lý Chân đánh mạnh một chưởng cười tán dương. Đánh hay lắm, Lý Chân lắc lắc đầu thành khẩn nói. Thực sự còn kém thiên kỵ doanh xa lắm, nếu thi đấu chính thức với thiên kỵ doanh thì chúng ta thua là cái chắc. Ta không cố ý để các ngươi mất mặt, quả thực các ngươi đánh cũng khá lắm, chỉ có điều phối hợp hơi kém một chút, lãng phí hai cơ hội tấn công rất tốt. Dù chúng ta không thắng thì hai bên ít nhất cũng hòa nhau. Đậu Tiên Vân trầm ngâm một chút rồi lại nói. Với sự thể hiện sức mạnh của các ngươi hôm nay, ta cho rằng lần này các ngươi sẽ nằm trong 8 đội dẫn đầu. Đa tạ tướng quân đã khích lệ, chúng tôi sẽ cố gắng. Lý Chân ôm quyền chắp tay về phía Đậu Tiên Vân rồi dục ngựa đi về một phía góc sân, mấy đội mã cầu khác vẫn đang tập luyện. Lúc này, Tiểu Chí nói với Lý Chân, lão Lý có một phụ lão tìm huynh. Lý Chân nhìn về phía ngón tay Tiểu Chí chỉ thấy một lão thái thái đang cười híp mắt với mình. Hắn nhận ra bà lão này là tổ mẫu của Địch Kiến. Hắn hoảng sợ vội vàng xoay người xuống ngựa bước nhanh lên trước khom người thi lễ hỏi. Lão phu nhân sao lại đến đây? Địch lão thái thái cười híp mắt nói. Ta ở nhà buồn chán, đến Hoàng Thành xem đội mã cầu Thái Nguyên tập luyện, kết quả là không thấy đội của Thái Nguyên đâu mà lại nhìn thấy đội của các cháu. Tiểu Lý từ trận đấu này hay lắm, phối hợp tốt chút nữa ta cảm thấy có thể tiến đến bát danh đấy. Lý Chân biết lão tổ mẫu tuy đã già nhưng ham mê mã cầu rất cuồng nhiệt. Nếu có thể khiến bà vui chưa biết chừng có thể làm lành được với Địch Kiến. Hắn vội vàng hỏi han, lão phu nhân có thể chỉ điểm cho chúng cháu một chút không ạ? Lúc này, các cầu thủ đều xông tới. Lý Chân giới thiệu cho bọn họ một chút, mọi người nghe nói lão thái thái là mẫu thân của Địch tướng quốc đều kính nể cùng thi lễ về phía bà. Địch lão thái thái nhìn từng người một trong lòng rất dễ chịu liền nói với mọi người. Lão nhân gia ta rất ít khi phát biểu ý kiến, hôm nay coi như đám trẻ các cháu muốn thỉnh giáo, lão nhân gia ta sẽ chỉ điếm cho mấy điều. Góc truyện audio.com, bà cười tủm tỉm khen từng người một rồi nói, về tổng thể của các cháu hôm nay khá lắm, chỉ có điều hơi không hiểu ý nhau. Đây là do các cháu đánh bóng với nhau ít nhưng quả thất thủ cuối cùng nguyên nhân là do Tiểu Lý Tử. Mọi người hiểu ý bà nói Tiểu Lý Tử là Lý Chân. Lý Lâm Phủ vội vàng nói. Lão nhân gia quả đỡ bóng cuối cùng bị lỡ là trách nhiệm của cháu không nên rời khỏi vị trí đi chặn bóng. Địch lão thái thái cười lạnh một tiếng, nếu như cháu không sang phải chặn bóng, đối phương sẽ tấn công trực tiếp, chiến thuật của bọn họ hư hư thực thực thay đổi liên tục. Cháu đi chặn là không sai, vấn đề nằm ở cầu thủ chủ tướng. Bà trừng mắt nhìn Lý Chân nói, cuộc thi đấu chỉ có một khắc nhìn thấy sắp kết thúc rồi, cháu rõ ràng vẫn phải duy trì trận hình tiến công, lẽ nào cháu không biết đối phương vì giữ thể diện chắc chắn sẽ xông lên, được ăn cả ngã về không sao? Lẽ nào cháu không biết bất phân thắng bại chính là thắng lợi của các cháu sao? Lúc này, người làm chủ tướng phải thu toàn tuyến trở về tấn công cuối cùng vào thế phòng ngự của đối phương. Nếu lúc đó các cháu tập trung ưu thế binh lực hai người giáp công Đậu Tiên Vân để y không đánh ra được quả bóng này thì các cháu đã thành công rồi. Lý Chân xấu hổ thi lễ thật sâu, Lý Chân kinh nghiệm non nớt đa tạ lão phu nhân đã chỉ ra chỗ quan trọng. Mọi người đều cảm tạ rồi tiếp tục đi tập luyện, chỉ còn lại Địch lão thái thái và Lý Chân. Địch lão thái thái cười giảo hoạt, tiểu tử ngươi là người thông minh, ta không tin cháu lại không nhìn ra cơ hội cuối cùng. Cháu nói cho ta biết là cháu cố tình thua thiên kỵ doanh phải không? Lý Chân gãi đầu, hơi ngượng ngùng nói. không giấu gì lão phu nhân, cuối cùng đúng là cháu cố tình thua, vì nếu bất phân thắng bại với Thiên Kỵ Doanh chúng cháu chắc chắn sẽ tiếng lành đồn xa. Tất cả đối thủ sẽ xem trọng chúng cháu, sẽ bất lợi cho chúng cháu trong cuộc đấu chính thức. Chúng cháu phải thua như thế mới dễ ẩn mình. Địch lão thái thái giơ ngón tay cái lên khen ngợi. Quả là có đầu óc có mưu lược, lão nhân gia ta rất thích, thật không hổ cho A Yến nhà ta đã nhìn chúng cháu. Nét mặt của Lý Chân trở nên không tự nhiên, không ngờ lão thái thái lại nhắc đến Địch Yến. Hắn do dự một chút rồi hơi ngượng ngùng hỏi. Lão phu nhân, A Yến thế nào rồi? A Yến vẫn khỏe, Địch lão thái thái cười tủm tỉm vỗ bờ vai tráng kiện của Lý Chân. Đàn ông trẻ tuổi, lúc nóng này làm sai điều gì đó có thể hiểu, chỉ cần sửa sai đúng lúc là được. Cháu gái bảo bối của ta mặc dù tính khí nóng này nhưng nó cũng không phải đứa ngốc. Rất nhiều chuyện nó suy nghĩ kỹ càng, nếu nó thực sự tức giận sẽ quay về Bành Trạch, nếu nó vẫn ở Lạc Dương thì cháu cũng không cần lo lắng gì. Lý Chân bỗng ngộ ra, Địch lão phu nhân đến xem thi đấu mã cầu chỉ là cái cớ. Thực ra bà đến là tìm mình để giải quyết mâu thuẫn giữa mình và Địch Hiến. Hôm qua Địch Hiến vẫn đồng ý nhận vòng tay của mình e là do lão thái thái khuyên nhủ. Trong lòng Lý Chân tràn đầy cảm kích với lão thái thái, hắn gãi đầu nói. Cháu rút gôn mấy cái nữa cho lão phu nhân thưởng thức, xin lão phu nhân chỉ giáo mấy điều. Lão thái thái lập tức tươi cười rạng rỡ. Được, tốt nhất là quay lưng bắn bóng, ta thích xem, con cần phải đánh chúng, đừng để ta thất vọng. Cháu sẽ không để lão phu nhân thất vọng đâu. Lý Chân giục ngựa chạy gấp, vung trượng hô với Tiểu Chí. Lão béo, giúp ta truyền bóng. Góc truyện audio.com. Lão thái thái cười vẻ mặt như quả hạch đào, rồi nheo mắt lẩm bẩm. Đứa trẻ này ta thích, ta thật sự rất thích. Khách chương.